Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Phần 251. Ở mọi người trầm mặc bên trong, cái này khổng lồ từ vô số quỷ hồn cấu thành quái vật hóa thành vô số bạch quang phiêu hướng không trung, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác nào đó đè ở trên người vô hình đồ vật tiêu tán. Thôn chung quanh sương mù cũng biến mất không thấy. Lúc này thiên cũng rốt cuộc sáng. Đã lâu dương quang chiếu rọi phiến đại địa này. Tuy rằng mọi người vô pháp nhìn chăm chú đến, nhưng ở trong thôn, sở hữu mất đi ý thức các thôn dân đều khôi phục ý thức. Khi bọn hắn nhìn đến ngoại giới cảnh tượng khi đều lâm vào kinh ngạc bên trong. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ, cởi bỏ thôn này nguyền rủa, người chơi đạt được đặc thù khen thưởng. Một ngụm hắc quan, người chơi có thể đem quỷ hồn nhốt ở trong đó. Quỷ hồn sẽ tạm thời lâm vào ngủ say. Thời gian liên tục một phút đồng hồ, người chơi cũng có thể đủ chính mình nằm ở bên trong phòng ngự. Sẽ hoàn toàn ẩn nấp hơi thở, cũng sẽ làm mặt khác quỷ hồn nghĩ lầm người chơi là đồng loại. Bổn đạo cụ ở nào đó phó bản có đặc thù tác dụng. Trong đó khả năng bám vào lệ quỷ bộ phận oán niệm. Sẽ có không biết tên tác dụng phụ, hiệu quả từ lệ quỷ đối người chơi hảo cảm độ quyết định. Mặt khác tặng kèm người chơi hạng nhất năng lực, có thể tùy ý tiến vào đến đã từng đi qua phó bản. Trừ phi cái kia phó bản đã hoàn toàn biến mất, cố vô kế, ngoặc kép, cái này đặc thù khen thưởng tổng cảm thấy nơi nào có loại nói không nên lời cảm giác thần bí. Nhưng nói tóm lại giống như còn là cái không tồi đạo cụ. Ít nhất hắn rốt cuộc không cần vẫn luôn sử dụng đồng hồ quả quýt. Đến nỗi cuối cùng kia một câu. Hệ thống đều nói như vậy, này khẳng định chính là cái này phó bản lệ quỷ oán niệm. Đến nỗi mặt sau cái kia năng lực, thật sự quá kinh người đi, cố vô kế thậm chí có thể não bổ chính mình dựa năng lực này. Mang cấp thấp người chơi thông quan phó bản kiếm tiền linh tinh hình ảnh. Dựa hắn hiện tại thực lực đi phía trước cấp thấp phó bản này không phải một giây là có thể thông quan rồi. Nhưng hiện thực nơi nào có đơn giản như vậy, rốt cuộc có không ít phó bản đều là cùng tồn tại ở một cái thế giới. Hơn nữa phía trước những cái đó phó bản gây lại nhiều như vậy. Cố vô kế liền tính là muốn đi cũng muốn lo lắng nhiều suy xét. Mà lúc này, cố vô kế quay đầu nhìn lại, boss bản thể thanh niên đã từ hắc quan trung ngồi dậy. Lúc này đứng ở hắn phía sau, đối với cố vô kế gật gật đầu. Nhẹ giọng mở miệng, ta biết ngươi sắp muốn đi địa phương là ta vô pháp quá khứ. Vẫn là muốn ở cái này địa phương liền phân biệt, nhưng hiện tại đã không quan hệ. Chúng ta sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp lại, cố vô kế cảm giác được đối phương trong lời nói. Giống như mang theo cái gì thâm ý, chỉ là hắn còn chưa truy vấn xong. Thanh niên thân ảnh liền biến mất, cố vô kế đi đến trên cầu, chuẩn bị đi trước đối diện. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận nóng rực tầm mắt. Hắn quay đầu đi, thôn trưởng tình linh xuất hiện ở cách đó không xa. Biểu tình lạnh băng nhìn cố vô kế. Hiện tại ngươi hẳn là có thể giải thích lúc trước phát sinh kia sự kiện đi, thôn trưởng quỷ hồn. Phòng trừng vẫn luôn đều đi theo mọi người phía sau. Cố vô kế hít sâu một hơi. Ta tưởng, chuyện này hẳn là làm nàng chính mình tới thuyết minh, thôn trưởng ngẩn ra. Tiếp theo nháy mắt, một nữ nhân thân ảnh liền xuất hiện ở cố vô kế phía sau trên cầu. Nàng đối với thôn trưởng gật gật đầu, đem chuyện quá khứ đều nói ra, nguyên lai ở lúc ấy, là bởi vì lệ quỷ đã muốn đánh úp lại, cố vô kế mới đột nhiên đem này đẩy vào phía dưới nước sông bên trong. Mà kia hai bên sớm đã có cố vô kế đồng đội đang chờ. Bay nhanh liền đem đối phương từ trong nước vớt đi lên. Nhưng bởi vì trong thôn đã xảy ra biến cố, nữ nhân cũng chỉ có thể một người rời đi thôn, nhưng trên người nàng rốt cuộc có thôn trói buộc, cho nên tại ngoại giới kiên trì mấy năm sau liền chết bệnh. Linh hồn cũng về tới cái này địa phương, thì ra là thế, thôn trưởng tức khắc bình thường trở lại. Đồng thời lại cảm giác được thật sâu áy náy, lập tức lấy ra một thứ giao cho cố vô kế. Đây là... Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn đối phương đưa qua một phen nhìn qua thập phần cũ nát chìa khóa. Đây là ta nhận lỗi. Nghe nói lúc trước là có người dùng này đem chìa khóa mở ra một phiến không tồn tại môn. Mới phóng xuất ra thần minh. Ta tưởng này chìa khóa đối với ngươi nhất định hữu dụng, đa tạ. Cố Vô Kế nghe được đối phương nói liền biết này nhất định không phải cái gì đơn giản đạo cụ. Lập tức đem chìa khóa nhận lấy, cũ nát chìa khóa, chợt xem dưới không có gì vấn đề. Nhưng cẩn thận quan sát lại có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa kinh người lực lượng. Có lẽ ở một ngày nào đó ngươi có thể dùng được với. Nữ nhân nhìn về phía Cố Vô Kế, trong mắt tràn ngập cảm kích chi sắc, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, thôn này nguyền rủa vĩnh viễn cũng không có biện pháp cởi bỏ, không có gì. Ta cũng chỉ là làm ta nên làm mà thôi, Cố Vô Kế mở miệng nói. Bất quá lúc trước ở ta tiến vào thôn thời điểm, cái kia cảnh trong mơ, nữ nhân bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, rốt cuộc ngươi tuy rằng là người kia chuyển thế, nhưng ta cũng không biết ngươi cùng hắn phẩm tính hay không nhất trí. Cho nên liền thử một phen, ta tin tưởng nếu là cái dạng này ngươi nhất định có thể đem vị kia thần minh cứu ra, đương nhiên. Bởi vì Cố Vô Kế phi thường kiên định tin nhân phẩm chính mình. Cũng làm nữ quỷ cảm thấy hắn nhất định vào thôn liền có thể thay đổi vấn đề. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn còn kém điểm nhiều lần cho rằng chính mình là cái gì lừa gạt người khác cảm tình cha nam. May mắn không phải, như vậy tưởng tượng, cái này phó bản lớn nhất thu hoạch, vẫn là hắn xác định chính mình mất trí nhớ sự tình. Chờ đến đi ra ngoài về sau nhất định phải hảo hảo điều tra điều tra. Lúc sau, nữ quỷ cùng thôn trưởng quỷ hồn cùng Cố Vô Kế cáo biệt. Liền chậm rãi hướng tới thôn đi rồi trở về. Bóng dáng dưới ánh mặt trời chậm rãi trong suốt lên. Nói vậy này trong thôn người ở hiện tại thôn cũng có thể quá thượng không tồi sinh hoạt. Ở các ngươi nỗ lực hạ, rốt cuộc đem thôn này nguyền rủa giải khai. Từ đây cái này địa phương liền trở thành một cái bình thường thôn. Trong thôn người cũng có thể tùy ý đi trước ngoại giới. Không cần lại bị nơi đây sở trói buộc, thậm chí bởi vì phía trước nghe đồn, lúc sau còn có không ít du khách mộ danh mà đến. Mà các ngươi cũng đều bước lên trở về con đường, ở trong thôn nhìn thấy nghe thấy, cho các ngươi rất tin chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố Vô Kế đi tới bờ bên kia vị trí, nguyên bản tính toán đem kia váy đỏ đạo cụ con. Lại phát hiện Dương Thiếu đã rời đi, Cố Vô Kế không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Xem ra hắn thật là phi thường muốn tại hạ cái phó bản tái kiến, những người khác còn lại là xôi. Nổi cùng Cố Vô Kế nói lời cảm tạ, mà chạy hướng bên này quỷ hồn nhóm nhìn Cố Vô Kế ánh mắt cũng giống như ân nhân giống nhau. Bất quá chúng nó nhưng thật ra không có chủ động yêu cầu Cố Vô Kế đem chúng nó cấp tinh lọc. Rốt cuộc này đó quỷ hồn còn đều muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Chúng nó ở cái này trong thôn đã bị trói buộc lâu lắm. Không nghĩ tới quá có một ngày cư nhiên thật sự có thể rời đi. Cố Vô Kế đi hướng rời đi thôn này trên đường. Trong óc lại bỗng nhiên một trận choáng váng. Phía trước ở trong sơn động nhìn đến đã từng hồi ức cảnh tượng lại hiện ra tới. Nhưng lần này lại là lấy ngôi thứ ba thị giác. Cùng Cố Vô Kế phía trước chỗ đã thấy cảnh tượng cũng không quá giống nhau. Đây là cái gì? Ở hình ảnh chung, rõ ràng là quá khứ Cố Vô Kế cùng mặt khác người cùng rời đi thôn cảnh tượng. Không có biện pháp, thôn này vấn đề chúng ta hiện tại vô pháp giải quyết. Lúc sau nếu là có cơ hội lại trở về nhìn xem đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, đúng vậy, ngươi đều đã tận lực. Chúng ta có thể từ trong thôn cứu ra cái kia tân nương cũng đã không tồi, người chung quanh mở miệng trấn an, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Cố Vô Kế làm cái gì. Rõ ràng đáp ứng rồi người khác lại không có hoàn thành. Cảm giác này thật sự không dễ chịu, mà qua đi Cố Vô Kế gật gật đầu, ta không có để ý, ta biết, có một ngày, ta sẽ trở về nơi này, liền ở ngay lúc này. Kia ký ức hình ảnh Cố Vô Kế đột nhiên quay đầu tới. Tầm mắt vừa vặn đối thượng quan khán hồi ức Cố Vô Kế. Thật giống như hắn biết nơi đó có người đang nhìn giống nhau. Cố Vô Kế trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn, liền nhìn đến đối phương đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó chỉ chính mình phía sau vị trí, mở miệng ra không tiếng động nói mấy chữ. Đó là cái gì? Cố Vô Kế bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình đã từ phó bản rời đi, còn đang ngồi ở đoàn phim trên xe, mà hắn đã cái trán cùng sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kia chính là vài thập niên trước sự tình, sao có thể cùng ta đối thoại, vẫn là nói là hắn đã sớm đoán trước tới rồi cái gì? Hắn sau lưng lại cái gì? Vẫn là nói, hắn nói chính là ta sau lưng. Chương 184 Cố Vô Kế đột nhiên cảm thấy cái trán ẩn ẩn làm đau. Hắn không cấm bưng kín cái trán, cảm giác thân thể cũng ra mồ hôi, rất là mỏi mệt, ta sau lưng chẳng lẽ có quỷ? Không có khả năng đi, rõ ràng ta chung quanh cũng đã đều là quỷ, ta cũng sẽ không kỳ thị chúng nó, cần thiết giấu ở phía sau sao? Cố Vô Kế cảm thấy nếu thật sự có chuyện như vậy, kia hắn cần thiết cùng cái kia quỷ hồn hảo hảo câu thông, làm đối phương minh bạch nhân gian có chân tình, dù sao lâu như vậy cũng chưa xảy ra chuyện gì, đối phương hẳn là cũng là cái tốt quỷ hồn đi, nếu không phải lời nói, vẫn là nói ta sau lưng có cái gì mặt khác đồ vật. Lúc này bên cạnh Trình Gia lo lắng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem Cố Vô Kế từ suy nghĩ sâu xa bừng tỉnh. Cố đại sư, không có việc gì đi, có phải hay không say xe, cho nên ở trên xe liền không cần lại xem kịch bản. Muốn hay không ta kêu tài xế Đình một chút? Cố Vô Kế lắc lắc đầu, ta không có gì quan hệ, ngủ tiếp một chút đi. Hắn cảm giác được chính mình sở dĩ sẽ như vậy mỏi mệt, tựa hồ không phải cái kia hồi ức sự tình, mà là vừa mới thông quan quan hệ. Trình Gia thấy Cố Vô Kế như vậy cũng không hề nói cái gì, chỉ là trong lòng còn có chút thấp thỏm. Cố đại sư như vậy không phải là bởi vì chính mình vừa mới nhìn đến ngoài cửa sổ cái kia nữ quỷ đi. Cố Vô Kế nhắm lại hai tròng mắt, hệ thống tổng kết thanh âm lập tức ở trong đầu vang lên. Lần này tổng kết cùng phía trước cũng không có gì khác nhau. Dù sao đều là mức kinh người người chơi khác cực kỳ khiếp sợ tích phân tổng ngạch. Rốt cuộc Cố Vô Kế ở cái này phó bản cũng là lại soát boss hảo cảm lại soát bình thường quỷ hồn hảo cảm, thậm chí còn có người chơi cùng NPC hảo cảm. Càng là còn đã cứu rất nhiều lần người chơi khác, càng là hoàn thành che giấu nhiệm vụ, quả thực đem có thể thêm tích phân điểm đều dùng tới. Lúc sau hệ thống cũng đề cập cái này phó bản lệ quỷ boss bởi vì Cố Vô Kế quan hệ mà hoàn toàn giải thoát rồi, người chơi khác đem sẽ không lại tiến vào, nhưng Cố Vô Kế có thể thông qua được đến tân năng lực trở về nhìn xem. Tóm lại Cố Vô Kế lại bắt được một tuyệt bút tích phân. Chúc mừng người chơi thông qua thăng cấp phó bản, hơn nữa ở phó bản chung biểu hiện ưu tú, hiện tại thành công thăng cấp vì cao cấp người chơi, kích hoạt cao cấp người chơi sở có được các hạng công năng. Người chơi có thể ở hệ thống không gian chung xem xét, mở ra cao cấp người chơi đặc thù thương thành, người chơi nhưng tự hành điều tra. Bởi vì thăng cấp cao cấp người chơi sở cần năng lượng rất nhiều, cho nên người chơi sẽ thân thể mỏi mệt mấy ngày, chỉ có thể phát huy ra ngày thường 1/10 lực lượng. Chờ đến 10 ngày sau chính thức thăng cấp thành công, thỉnh các người chơi tại đây trong lúc tốt nhất tìm cái ẩn nấp chỗ đợi cho thăng cấp kết thúc. Mặt khác thăng cấp trong lúc người chơi sẽ không tự giác hấp dẫn quỷ hồn. Thỉnh cẩn thận. Tin tức tốt là này đó quỷ hồn cơ bản đều là nhằm vào người chơi bản nhân, cũng không sẽ thương tổn những người khác. Cố Vô Kế, ngoặc kép, cư nhiên còn có như vậy hố người sự tình sao? Trách không được hắn cảm giác thân thể suy yếu thật giống như là mấy ngày không ăn cơm dường như. Cho nên nói cao cấp người chơi khảo nghiệm còn không có kết thúc. Còn muốn thông qua cái này 10 ngày khảo nghiệm mới có thể hoàn toàn trở thành cao cấp người chơi. Sao, nhưng Cố Vô Kế lúc này chính là muốn tới tiến hành đóng phim điện ảnh chuẩn bị. Lấy hắn chuyên nghiệp trình độ tới nói là đánh chết đều không thể bởi vì chính mình một người mà liên lụy những người khác tiến độ, lập tức từ bỏ dẹp đường hồi phủ nghỉ ngơi chuẩn bị. Dù sao này đó quỷ cũng sẽ không xúc phạm tới những người khác. Chỉ biết nhằm vào hắn mà thôi. Hẳn là không có gì vấn đề. Trình yếu chính là, Cố Vô Kế vốn dĩ chính là hấp dẫn quỷ hồn thể chất. Này với hắn mà nói căn bản là không sao cả. Bất quá, Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu nói như vậy, Dương Thiếu đem đạo cụ cho hắn. Chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Hắn đến tưởng cái phương pháp nhanh lên còn cho người khác mới đúng. Cố Vô Kế lập tức tiến vào đến hệ thống không gian bên trong. Chỉ là bên cạnh ngồi Trình Gia bỗng nhiên cảm giác thân thể lạnh lùng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên sờn tóc gáy. Là tà ảo giác sao? Tổng cảm thấy, này đồng ruộng quỷ dị thân ảnh giống như nhiều rất nhiều. Người chơi khác từ lúc phó bản ra tới. Trong đầu phó bản chung những người khác mặt lập tức mơ hồ. Càng là không nhớ rõ kia chỉ xuất hiện ở hồi ức sát bên trong Cố Vô Kế chân thật khuôn mặt. Nếu không nói bọn họ phòng trừng thực mau liền biết Cố Vô Kế ở hiện thực thân phận. Mà Cố Vô Kế tiến vào hệ thống không gian sau, lập tức cảm giác được cùng trước kia cảm giác đều bất đồng. Mắt thường có thể thấy được nhiều rất nhiều công năng. Hắn thực mau liền liên hệ thượng Dương Thiếu. Đối phương tỏ vẻ không quan hệ. Hắn sớm đã sử dụng tích phân mua đại lượng đạo cụ bố trí trong nhà. Càng là phòng ngừa chu đáo đã sớm chuẩn bị có thể chống đỡ một tháng đồ ăn. Đã chuẩn bị hoàn toàn không ra khỏi cửa. Hết chương.